hôm nay thì theo truyền thống hàng năm thì tôi từ thiện của chùa Pháp Tạng cũng có gắn kết với Tiền Giang của mình hơn mười mấy hội của Tiền Giang này, và thường là hàng năm chúng tôi có vận động được và quý Phật tử đóng góp cho chị hội của chúng ta, nhưng mà đặc biệt năm nay vận động được ai chứ có quà, có gạo rồi thì có, nhưng mà chở xa quá đi vậy đó thôi. Lại hội ở chùa cũng dành dụm mà đi cho ông ta luôn, tại nghe anh Kha anh than quá, than năm nay ít người thăm, thôi kệ. Và còn mấy hội nữa thì ngày hai mươi mấy này nè, tức là ngày đi hội ở Tân Phước với hội mình ở dưới này Châu Thành ha, hội Châu Thành với hội Tân Phước, tức là hai hội đó thì là có cái lịch rồi đó, là đi hai hội đó. Bữa nay là ông ta đi chợ gạo với Gò Công Đông, Tân Phú Đông thầy, ấy Tân Phú Đông chứ. Như vậy thì xin giới thiệu với quý vị thì bữa nay đoàn của chùa Pháp Tạng thì cũng có cô Phật tử Huệ Nhân, rồi cô Để Từ Hành, chú Nhẫn cũng có đi tham gia cái buổi chúng ta hôm nay. Và hội trường thì lúc trước mình ở hội trường bên kia, bữa nay người ta mượn hội trường ủy ban, nên ngày hôm nay là ngày đầu tuần thì ủy ban cũng họp, nên người ta cũng tranh thủ chưa tới giờ, còn 5 phút nữa tới giờ, mình hẹn mấy giờ mình làm mấy giờ vậy hả? Do đó còn mấy phút thì chúc toàn thể bà con của hội người mù chợ gạo của chúng ta một năm mới được là vui tươi, an lạc, sống vui vẻ bên gia đình và con cháu của mình. Và nhớ là hội người mù của mình cũng có mấy cây văn nghệ mà xôm lắm, nếu mà được thì còn mấy phút để đợi bà con ta đi đến đó, còn khoảng chừng 5-3 người chưa tới đó, thì ai đăng ký hát bài để tặng bà con đầu xuân đi, rồi chúng ta sẽ phát quà. Quà hôm nay phát thì bằng tiền mặt thôi, bao thơ là 200.000 đồng, như là những lần trước đó là phát quà mà mình gánh về nặng lắm, rồi tiền mua gì mua, hát một bài đi người ta phát quà. Để tôi... Dạ con xin ca hai câu vọng cổ. Tình đồng chí quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên soi đá, tôi với anh đôi người xa lạ, vì chiến trường chẳng hề quen nhau, lúc nguy biển tình siết chặt tình, đêm tối chung chăng thành đồ tri kỷ, vì nước ruộng nương bò bàn thân anh, gian mái nhà tranh mắt tình, cho gió lung lay. Ôi tiếng hát xa đưa gợi sao nhớ mùa thu xưa, trong đi kháng chiến thoải vòng ba tầng ven đêm trài để non nước, hôm nay nối liền Nam Bắc anh ở nơi đâu, miền Trung thương nhớ quê tôi Cà Mau, quanh năm nước đó nơi biên giới xa xôi, mình cùng nhau san sẻ chuyện ân tình. Anh có nhớ quê hương, có người thương có đôi mắt dịp vui hiền, dù dài nắng mưa trên đồng hợp tác, mỗi buổi chiều về rồi bóng nước nhớ người đi, con nước ròng rồi con nước lớn anh ơi, cái dòng sông trẻm quê tôi đã chứng minh bao cuộc tiễn đưa họ hẹn, ôi dù đây dời đó cách ngăn, nhưng tình thương ta trọn vẹn là phẩm giá tuyệt vời của tôi, xin đi dư nước. Đại đức Thích Trí Huệ, kính thưa các cô chú Phật tử của chùa Pháp Tạng, kính thưa toàn thể cô bác anh chị mời quyên, thì ban chấp hành Hội Người Mù Chợ Gạo tiếp tục thực hiện điều lệ Hội Người Mù Việt Nam cũng như điều lệ Hội Người Mù Chợ Gạo, tiếp tục chăm lo về vật chất tinh thần cho bà con hội viên. Cũng nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến năm Bính Thân 2016, thì hôm nay có thầy Đại đức Thích Trí Huệ cùng các cô chú chùa Pháp Tạng đến thành phố Hồ Chí Minh để về đây thăm và tặng quà cho bà con hội viên chúng ta, nhằm để giúp cho bà con hội viên chúng ta được phần quà để bà con chúng ta đi vui trong 3 ngày Tết. Đề nghị bà con chúng ta cho tràng quá pháo tay qua tên. Sau đây con xin mời thầy có đòi lại phát biểu thêm đối với bà con hội viên của hội. Thì kính thưa cùng toàn thể bà con hội viên, thì năm mới Tết đến, bà con của chúng ta là những người khiếm thị, thì có những người có nghề, có người thì không có nghề, nên là thu nhập mình chủ yếu dựa vào gia đình thôi. Có một số người khỏe mạnh thì tốt, người sợ chúng ta còn là bệnh tật nữa vân vân. Nhưng mà hội nhà mình chắc là ít bệnh, thấy ai cũng khỏe, chứ có ai bệnh không? Chắc hội mình ít phải không? Có một vài người thôi. Có mấy hội khác tội nghiệp lắm, người ta đi xe lăn nữa đó, rồi là người ta đi không nổi nữa. Nên hội mình một vài người, chỉ là hội mình cũng chăm sóc đời sống sức khỏe là cũng tốt. Nên là trước khi phát quà, cũng chúc bà con mình một năm mới tràn đầy an vui và hạnh phúc với gia đình, và luôn luôn lúc nào cũng là cái tấm gương tốt cho con cháu ở trong nhà noi theo. Chúng ta không thể cho con cháu được tiền bạc, chúng ta không thể cho con cháu là nhiều như là những người sáng mắt người ta làm, nhưng chúng ta có thể cho con cháu tình thương yêu và cái tâm đức của mình. Có nghĩa là mình là một cái người sống trở thành mô phạm, có nghĩa là ở trong nhà mình có thể cho con cháu những lời nói thương yêu, những cái đạo đức mà ông bà mình để lại để mình dạy con cháu, đặc biệt là cái đời sống cá nhân của mình là phải sống cho thật là tốt. Những cái đó là những món quà quý nhất mà con cháu có thể, là anh em con cháu gia đình có thể là từ mình mà người ta sống được an vui. Tức là mình không cho được những người khác vật chất thì mình cho được người khác tinh thần. Những cái điều này mà những người khiếm thị ở miền Trung họ làm được, và một số cái hội khiếm thị họ làm được. Có nghĩa là những người khiếm thị là những cái nhân tố mà làm đẹp ở trong gia đình của mình, tại vì họ rất là rảnh. Khi mình rảnh thì là mình nghiên cứu để mình làm sao mình gắn kết những cái tốt đẹp ở trong gia đình lại với nhau. Nhưng mà những người khiếm thị thì họ làm được cái điều đó. Ở nhà họ giữ con, giữ cháu, rồi ở nhà họ lại quan tâm tới người này, quan tâm tới người khác, và họ sống rất là tốt. Còn nếu mà người mù, người khiếm thị của chúng ta có việc làm thì tốt, mà không có việc làm thì chúng ta cũng làm ở trong gia đình. Đó là chúng ta làm cái chất keo dính ở trong gia đình lại với nhau. Ví dụ như hai chồng con mình xích mích, mình đứng ra hòa giải. Bà con hàng xóm có chuyện gì đứng ra hòa giải. Ở trong nhà mình có ông nào quậy quá đó, mình khuyên răng, dân dân mình kịp thời ngồi nghe ngóng tin tức. Gây gắn tức ông nào mấy số đề là nhiều quá đó là mình phải chặn đứng liền. Ông nào mà cá độ nhiều quá mình phải chặn đứng liền. Rồi á, ai đó mà chữ lộn đội với nhau đó thì mình ra mình khuyên giải, khuyên răng. Mình ngồi nghe đài nè, mình học hỏi kinh nghiệm của người ta. Mình nghe hỏi người cao tuổi nè. Rồi á là mình nghe qua là 1080 nè. Rồi mình bắt băng đĩa là mình nghe nè. Ai ở tôn giáo nào thì người ta nghe đạo lý tôn giáo đó. Dần dần còn thể hiện lại, mình sắp xếp lại trong gia đình và mình giúp đỡ bà con hàng xóm cho mình rảnh làm gì, phải không? Những cái đó là những cái mình có thể cho được, mình cho đó là cho cái tinh thần đó. Khi mà người ta sống có tinh thần, ta sống có nhựa sống, ta sống có tinh thần á, thì ở trong nhà mình á sống rất là tốt đẹp, thì mình cho đó cho lớn nhất còn gì nữa, còn mình cho người ta 100-200 ngàn ta xài cũng hết. Nhưng mà mình á là một cái chất keo để gắn trong gia đình lại nhau, mình á khuyên con cháu là có học hành tốt, rồi là có hiếu thảo với cha mẹ, là sống ở dưới ngoài đời á là phải biết giúp đỡ mọi người, có lý tưởng đối với quốc gia, đối với dân tộc. Thì những người mà khiếm thị của mình á là mình không có sống, mình không có vô ích đối với mọi người, mà chính những cái điều đó làm cho ông ta sống vui, sống khỏe và giúp đỡ mọi người nữa. Như vậy thì cái đó là thấy một số cái hội người mù ở ngoài miền Trung họ làm được đó. Có nghĩa là những người mà tuy là khiếm thị nhưng người ta rất có uy tín. Tại vì người ta chỉ không thấy đường thôi, nhưng tâm ta rất là sáng. Nghĩa là cái tâm sáng là cái quan trọng, còn mắt mình nó chết đi thiêu ra cũng hủ cốt thôi, đâu lạ gì đâu, phải không? Nhưng cái tâm mình đó người ta sẽ nhắc mãi với thời gian. Là ông đó ông rất tốt đó, ông đó ông rất đàng hoàng đó, ông nói năng đâu ra đó đó, ông uy tín đó, phải không? Và ông tuy là ông không có ai học được ở trường, nhưng ông học rất là nhiều qua là sách báo, qua cái nghe đó, qua băng nghe, qua đài truyền hình, qua tivi, qua radio, radio dần dần ai nói gì thuộc lòng chân à, rồi đồng mới phổ biến ngược lại, phải không? Chánh sách nè, nhà nước, pháp lực là đừng làm này nè phạm tội nè con, đừng làm kia phạm tội nè con, vân vân. Thì mình trở thành người mà làm lợi ích được cho mọi người làng xã, gắn kết tình thương yêu của làng xóm, của gia đình, rồi là giúp cho con cháu ngăn ngừa những tệ nạn xã hội, giúp cho con cháu có định hướng và khuyên con cháu nên học tập để là tiếp bước và gắn với cái xã hội mới, phải có tinh thần học tập nè, vân vân. Thì những điều đó người khiếm thị chúng ta có thể làm được đó. Nên năm mới Tết đến xuân về, xin chúc là bà con chúng ta nhà nhà đều được an vui. Mình là người mà ngăn chặn những cái tệ nạn xã hội, ngăn chặn những cái không hay, không tốt đẹp trong gia đình của mình. Và mình là người phát huy những truyền thống tốt đẹp. Và mình là người đứng ra để hòa giải những cái mâu thuẫn ở xung quanh gia đình mình và trong gia đình của mình. Thì người khiếm thị chúng ta có thể làm được những điều đó, phải không? Và xin chúc toàn thể người khiếm thị chúng ta có đầy đủ sức khỏe và luôn luôn lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện với mọi người. Tuy mắt chúng ta có thể mờ, mắt chúng ta có thể không nhìn thấy, nhưng tâm hồn chúng ta có thể nhìn thấy xuyên suốt tâm lòng của mỗi con người đối với nhau theo truyền thống của dân tộc nước nhà. Xin chúc mọi người luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tấn tài tấn lộc, và luôn luôn sống an vui với mọi người. Và năm mới thì tràn đầy hạnh phúc, đặc biệt đó là nhiều bao lì xì. Xin hết ạ. Tất nhiên là khoảng 2000 mấy nếu mình cho lận cho hai ngàn mấy đó. À, còn nếu mà một cái huyện của Vĩnh Châu thôi đó thì cho lần 1.500.000 huyện à, Vĩnh Châu á, nên á còn ở à, mà Tiền Giang chúng ta hội nhiều nhất là hội Cái Bè, à, hội Cái Bè 180 tỷ vậy, à, tức là hội đó là hội nhiều nhất, à, còn à, thường thường á thì hội chúng ta khoảng trên 900, ví dụ như hội Chợ Gạo 97, rồi à, là hội Châu Thành á thì 100 mấy đó. À, 110 mấy, 120 gì đó, à, chẳng đó chỉ có à, còn cái hội ít ít giống mình đó là hội Tân Phước, à, hội Tân Phước là cũng cỡ cỡ dạng hội của mình, anh em ruột, à, rồi các cái hội khác thì cũng phải à, trên 100, à, vân vân. Vì vậy thì ở nơi đây Tân Phú Đông của mình á thì tương đối ít, à, và cái cồn của mình nhỏ nên là ít có người người mù với người mờ nữa nha, chứ không phải là mù không, có những người là mờ mờ thấy gọi là dạng dạng vậy đó, chứ có người là thấy dạng dạng, mà thấy dạng dạng thấy nó cũng hay đó nha, mình nhìn nhìn cái gì nó cũng đẹp chứ, đó là mình nhìn cái mình thấy cái là nó đâu có rõ đâu, mình thấy rõ thấy mặt mụn không, còn giờ của mình nhìn thấy mờ mờ thôi là thấy mặt đâu thấy mụn, phải không? Nên thấy gì nó cũng đẹp chứ, còn bởi vì còn mà mình đó mà không thấy nó còn đẹp hơn nữa nha, mình tưởng tượng không thấy mình tưởng tượng ra nó đẹp chứ lắm, mình tưởng đi, mình tưởng tượng ai bắt mình đâu mày tốn kém gì đâu, phải không? Mình cứ tưởng đi, còn tưởng là nó đẹp dễ sợ luôn, ví dụ như có cái ông chồng tưởng như ông chồng đẹp trai như tài tử như điện ảnh vậy đó, mình cứ tưởng đi, nó đâu có mất gì đâu, phải không? Bởi vì là mình cứ nghĩ tới cái đẹp nó đẹp à, còn mình nghĩ tới cái xấu nó xấu à, nên thấy chưa, nên cuộc sống mình đừng nghĩ tới cái xấu, nghĩ tới cái đẹp, tự nhiên đẹp à, phải không? À, do đó mình muốn cái gì cũng đẹp, nhưng mình nghĩ tới cái đẹp thì thôi, mình nghĩ người ta tốt, à, mình nghĩ người ta là vui vẻ, nghĩ người ta là đẹp, nghĩ người ta là không có ác, à, nghĩ người ta là luôn luôn lúc nào cũng thương yêu, à, nghĩ người ta luôn luôn lúc nào á là cũng sống hòa mình hạnh phúc, à, vân vân. Mình nghĩ đẹp nó đẹp mà, nghĩ xấu nó xấu mà, người ta gọi là người ta sống lạc quan tự nhiên yêu đời, còn mình sống mà bi quan tự nhiên đời nó không yêu, phải không? Nên là trong Tết Nguyên Đán thì thầy cũng là có truyền thống là đến đây thăm hội mình nhiều theo hàng năm, cho nhận viên năm mấy lần đó, thì cũng hên xui ha. Hên xui là có người ta phát tâm nó đi nhiều mình đi nhiều, ta phát tâm ít thì mình đi ít, còn không ai phát tâm thì ít gì Tết cũng đi, nói chung vậy. Năm nay không thấy ai phát tâm là thôi Tết cũng đi, dạ dần dần như vậy cũng hên xui à, hết đi nhiều còn mà xui đi ít vậy thôi, không sao hết á. Những cái quan trọng á là mong mỏi cho cái hội người mù mình á thì bà con luôn luôn lúc nào cũng được khỏe mạnh về cái thân của mình, và luôn luôn lúc nào cái tâm á sống cũng được bình an, không có mặc cảm, không có buồn phiền con cháu, không có lại ngồi bức bối bực bội rồi ha, ví dụ như ngồi không có tiền xài cái là ngồi bực bội dữ lắm á, mình kinh nghiệm mà bản thân mình nhiều khi không có tiền xài cũng bực vậy ha, bởi vì người nào mà không có tiền đừng có đụng tới họ là có chừng á, còn mà tiền đầy túi đụng tới không sao, không quan hỷ, còn mà không có tiền ngồi nó bực dễ sợ luôn, phải không? Ví dụ Tết tới này, Tết đến về mình muốn mua, mình muốn mua cái gì đó, mình không có tiền mua, cái đồng nhỏ bự cây nha, bự mời mượn mấy đứa con nó mượn ra tấm hụi hết rồi ba ơi, cái rồi xong, phải không? Lên cho tao mượn 200, tao ra ngoài chợ tao mua cái gì ăn Tết nha, tấm hụi hết rồi ba ơi, rồi xong, cứ ngồi đợi hoài, mà không biết hụi hè sao mà nó cứ đóng hụi chết hoài, nó có dư bạc nào chứ đóng tới hoài, ngồi cái nó bực. Nói chung á là đó chúng ta bị cái tinh thần nha, tinh thần mình không được vui vẻ, không được thoải mái, như vậy thì khi Tết về thì ai cũng vui mừng hết, nên đó là chúc bà con mình cái thân á thì không có bệnh tật, không nên muốn thân không bệnh tật là sáng sớm ra tập thể dục nha, đứng đông đưa đùng đưa gì cũng được, ra quơ qua tới quơ lui đường nào cũng được chứ nha, mà quơ nhỏ nhỏ đừng quơ rộng rộng ra có người đi ngang mình đâu thấy đâu, quơ trụng ta sẽ dẫn xuống sông, ông có rồi đó, ông kia ông đứng tập thể dục thì để thể dục, người ta tập thể dục tại chỗ, ta nhảy không chịu đâu, tập thể dục quơ tay đây dặn qua kia dặn qua nọ, hai ông khiếm thị tập thể dục, ông quơ sao túng cái lỗ mũi ông kia mà chảy máu gồng gồng gồng luôn, vơ tay là quýt vô lỗ mũi ông nọ chảy máu đồng đồng luôn. Ông nọ thì tính đâu là cái ông sáng mắt tánh đó, đơn đầu la lên trời, sao đánh tôi, sao đánh tôi, la trên ai nhờ đâu. Hai ông kiếm thị ra tập thể dục, thể dục ta tập ta đứng nhón tới nhón lui đi không chịu, ông vơ, ông này quơ ghê quơ sâu chút cái chân cái đầu mũi chảy máu dài xuống. Và vậy mai mốt người ta tập thể dục ông có quơ, người ta đi ngang nằm kia đứng cạnh bờ sông quơ cái tay chân tốt xong sao. Nên ra là nói chung á là vào buổi sáng mình cố gắng tập thể dục nha, nhưng mà người khiếm thị tập thể dục á thì đừng có chọn cái môn đi bộ nha. Đi bộ ở bên mà quận 7 ha, tao tới dùng mới chạy bộ nè. Ổng chạy sao nó lạc khỏe, chạy nó lạc khỏe là mỗi lần chạy đường này nha, chạy đường này ngon, bây giờ chạy giờ tao gào lại đó, tao gào có đường gào lại đó. Ổng chạy tới luôn đó, ổng chạy 50 bước, ổng chạy lại 50 bước, sáng sớm ổng chạy này đếm 50 bước, chạy tới đếm năm chục bước. Bây giờ ta làm lộ đằng kia ta gào ngang này mới có 25 bước gào ngang, chạy lại sắn vô hàng rào, mà hàng rào ngang cái hông mình nè, chạy sắn hàng rào lộn đầu quanh vô luôn. Và ổng chạy 50 bước, ổng lại cái đường đó ổng chạy 50 bước sáng, chạy 50 bước chiều là khỏi cần là nói chuyện. Ổng vừa chạy ổng vừa la, ổng la tránh ra nha, ai có trước tránh nè, chạy 50 bước ổng quay ngược lại chạy 50 bước. Bữa đó sao nó gào ngang chạy dễ nha, nó chặn đường làm rồi mới có 25 bước té cái nhào đầu quá vô. Ở vậy mới mấy em còn cái hội người mù ở mày mình rồi làm Tiền Giang có cái gì vậy chú đó, ổng hai vợ mấy thầy đọc mà nghe. Bởi người sáng mắt á, người ta hai vợ ta nuôi nổi, như ổng người khiếm thị ổng hai vợ chứ. Ổng sao hai vợ rồi hai lúc mà hai bà vợ đánh lộn sao mà ông can được, ổng không bao giờ đánh lộn, ổng dạy là không bao giờ đánh lộn hai bà vợ ổng đang đánh lộn. Ổng là nói tới giờ chưa bà nào đánh lộn chứ, ổng là khiếm thị mà ổng có hai bà vợ sáng mới hay chứ, chứ không có người nào khiếm thị chứ, ổng có hai bà vợ sáng lại hai bà vợ lại đánh lộn sao ông can. Ổng là dứt phát ổng dạy là đâu đó răng rắc hết ha. Ổng lên thấy thầy thấy con bầy gà không, nguyên cái bầy gà chừng mười mấy gà mái, có một con gà trống không, có nào dắt vậy không, thì ổng cũng vậy đó, rất là ổng chấm dứt á đâu ra đó hết trơn là không có là bị gì chứ nó an tâm là gì còn tiễn thêm không. Ổng là thôi hai người luôn nổi tiễn thêm nói là cho vui, nằm cho cái tinh thần của mình á, cho nó thoải mái thôi. Chứ thật ra có đánh lô tô, đánh lô tô, nhưng kêu cháu nội ngồi bên á, chứ còn mấy gì ra, người ta 82, mình lờ mờ đặt 82 đi, hồi trả lộn. Đó. Như vậy thì Tết thì đánh không có sao, cho vui thôi. Ra nhưng mà phải kèm theo trẻ em cặp bên à, để cho nó nhìn, nó quan sát nghe, mình coi con nào xuống gác khẽ tay nó làm tao. Như vậy thì Tết á, thì mình cũng giữ cái thân mình á, cho nó được mạnh khỏe, cánh sáng, đi bộ vòng cho giãn gân giãn cốt. Có nhiều người á, ngồi chỗ một còn ít tù hơi tới chết bộ, phải không? Rồi á, là than nhất than đau, vân vân. Thôi mình cũng đi á, tập thể dục vòng cho vui, cho giải khuây vậy đó. Ban đêm á, mấy cụ già đó thì nấu nước muối lên với quăng lá lốt vô, á, ta ngâm chân á. Ngâm trên nước thẩm thẩm á, ngâm xong cái mình lau chân, cái mình lấy cái dầu nóng á, mình quẹt với lòng bàn chân cái lấy vớ mình mang vô ngủ, cái là cái cơ thể mình thông máu từ trên thông xuống luôn, rất là khỏe. Còn cái thứ hai nữa là cái tâm của mình á, là muốn được mà bình an á, thôi mình đừng có cố chấp gì con cháu chứ nha, mình xả cho đi, có gì á là mình bỏ qua cho nó, cho nên mình bỏ qua nó nhẹ lòng mình. Giống hệt như á, mình ôm đóng ở trong người nè, đi nó nặng dữ lắm, biết quả quả ăn khế trả vàng không, mai túi 3 gan đem theo, mà đừng không mai túi 9 gan quả 7 liệt cánh luôn, té xuống biển mình chết luôn, thấy không. Như vậy mình để gì trong lòng, chịu nặng lòng mình, nặng lòng ai, đúng chưa? Do đó mình giận hờn này nọ ghét ghen đó là nặng lòng mình thôi, đó giống như mai túi 9 gan rồi đó, phải không, mai túi 3 gan còn bay không nổi, mai túi 9 gan còn bây giờ mình xé túi luôn, không có miếng nào chứ khỏi để vô cho mắc công, xé cái lòng mình luôn. Đó không, tức là mở lòng mình ra, nó chảy ra con hết trơn à. Như vậy thì trong tâm của mình đó, mình mở ra luôn, trong tâm hồn mình, tấm lòng mình mở tan quang ra luôn à. Ai bỏ gì vô không được chứ, ta bỏ bậy bạ, người ta đi ngang, người ta chửi trời tổ thứ ngu quá, ta bỏ vô trong tâm mình đó, mình mở tan quang, bỏ vô đâu dính gì đâu. Ai bỏ thì bỏ, không nhận lấy về xài đi, phải không. danh cho tâm hồn mình được bình an. Chứ còn gì quá, nói cái nói mình trời ơi, tối ngày ngồi không không, còn mình tự ái nha. À, tối ngày ngồi không không ăn mắc sợ, ăn ngày 3-4 buổi, thấy không? Còn nó nói cho mình tự nhiên mình tự ái, thấy không? Nó nói gì chứ ngồi không không ăn làm gì con? Mình nói trả lời nó vậy đó. Còn lẽ ngồi không không buồn miệng không ăn làm gì vậy? Phải không? Mình trả lời nó chỉ thôi quệ tiện có sao đâu. Mình giận hận nó làm chi? Phải không? Rồi là nó nói mình á là không đi làm gì chứ. Ta thấy được đâu làm. Nó có người thấy cũng đâu có làm đâu đến bài không thấy không? Còn ta không thấy ta không làm phải rồi. Có đâu mày chết phải không? Như vậy cho nó thoải mái. Đừng có tự ái, đừng giận con, giận cháu chứ á, nhầm khi á nó về nó nói chọt qua chọt lại một câu gì đó. Phải không? Dạ thì chúng ta là giống như thế này nè, mình nhìn lên á, nếu có cái vật cản mình chọt vô, đụng vật cản vô, phải không, thì nó bị tổn thương. Còn nếu chúng ta ở ngoài hư không nè, nó chọt vô hư không cái đâu có đụng gì đâu, thì tâm của mình vậy đó, tâm mình như hư không đi, kệ nó không không với ai nói kệ đấy, như không không vậy, nó chọt vô đâu nhầm gì đâu, phải không? Nên cái người mà tâm ta như hư không vậy đó, giống mình như mình chọt cái kiếm đánh kiếm vô hư không đâu có bị tổn thương gì đâu. Ai biểu quá, mình có gì cho nó đánh vô tổn thương, mình có cái nó chặt cái đứt làm hai à, phải không? Mà mình không cái nó chặt cái không dính đầu gì, phải không? Do đó tâm mình tập như tâm không không vậy nè, ai nói không không vậy nè, phải không? Đi ra vô ai nói cười cà cà vậy nè, ai chửi mình ngu hả, phải không? Là ngu á, là hồi đó giờ cha sanh mẹ đẻ ngu tới giờ đâu phải mới đây người ta chửi mình mới ngu đâu, phải không? Ta chê mình xấu là hồi đó giờ sanh ra xấu tới giờ đâu mới xấu đây đâu, phải không? Ta chê già là xấu, hỏi già trên đời này có ai không xấu không, phải không? Như vậy thì bình thường đúng không, chứ trên đời này không lẽ ai già cũng đẹp sao? Già thì xấu chứ sao? À, mình mới nói lại á, là con chê bác già xấu chứ mười mốt không biết con có già cỡ tuổi bác để mà xấu không hay là chết rồi á, phải không? Bây giờ mình 70 tuổi nó chê mình già xấu bởi vì trong khi nó chết trước 70 sao? À, con có già tới tuổi bác để mà con xấu không đó nha. Còn nếu mà con già tới tuổi bác coi chừng con xấu hơn bác đó, tại tối ngày chê tay không mặt nhăn nhăn nhó nhó xấu hơn bác thế chắc rồi. À, do đó con đừng chê phải không? À, 70 chưa gọi là lành nghe con. À, bây giờ á là tao khiếm thị nha, mày sẽ sáng mắt mày chê tao mơi mốt coi chừng nghe con phải không? Mình hâm nó vậy đó, đừng chê người ta chừng bị quả báo rồi, phải không? À, nhầm khi tao kiếm thị có nhiều người thương, còn mày kiếm thị chừng ta ghét à. Có ngày chê người ta ghét không có đang này mà không ai thương chứ không ai giúp chứ nha, đi ra đường không ai dẫn nha, mình thăm nó đi như vậy nói vậy chi để cho tâm mình nó được an lòng chút, kể đi. À, trong nhà mình cửa mình ai nói gì nói, ai làm thì làm, phải không? Mình á vui với con vui với cháu, không thôi ôm cái đài ôm tivi coi tối ngày ít tivi nghe chứ không coi cái gì biết không? Ở hội người mù ở bên trên thành phố bên quận 7-8 ông mê coi tivi, ông là gọi là không mờ luôn đó, không thấy luôn đó, mà ông coi tivi, mà ông coi tivi mà ông nghe tiếng hát mà không biết cái mặt diễn viên, biết là tài, gọi là tài để cho con mày cầm tiền á mà vuốt một cái là tờ tiền nhiêu á là chuyện đó là chuyện bình thường. Rồi vuốt cái ông ra 500, vuốt cái 200, vuốt cái 100, vuốt cái 50, vuốt cái 20, vuốt cái 10.000, vuốt cái 2.000, vuốt cái 5.000. Ông vuốt qua một cái là ông biết liền. Ở đây có ai vuốt biết không? Không biết hả? Ở vậy là thua ông đó rồi. Người ta là ta vuốt cái ta biết liền, ta vuốt qua một cái là tờ nhiêu là ta biết liền. À, vậy mà ông vuốt cái biết liền, mà ông nghe là ông coi tivi, ông coi tivi, ông nghe không ông coi được. Mà ông biết cái mặt của diễn viên đó mới hay, ông là cấp đầy á là Bạch Long hơi già. Trời sao ông biết già vậy? Ông là mặt cái này mặt ông hơi già. Ở sao biết già? Ông nghe ông biết chứ. À, ông nào cái mà mặt sao lỗ mũi xẹp, lỗ mũi cao, môi chè môi chết, răng hô răng xuống gì ông biết chứ. À, chắc có lẽ là ông nghe tiếng á. Ông nghe tiếng mà hát cái gió ra nhiều là biết súng răng này. Phải không? Nên gió ra cuộn cuộn là ông biết mày súng răng. Phải không? Hát mà cái mặt buồn buồn là biết ông đó ông mới thu bài. Ví dụ vậy đó. Ông hát mà tiếng buồn buồn á biết ông này ông thu bài nè. Đó, nhầm khi chắc ông đón vậy đó, mình nghĩ vậy chứ sao mà nghe mà biết mặt diễn viên. Vậy mà ông nghe mặt ông biết Bạch Long cấp này già quá. À, mấy mà hay chỗ đó chứ. Thôi kệ ông nghe làm sao nghe, mình nghe làm sao mình nghe. Nhưng cuối cùng không làm gì á, ở nhà nghe băng nghe đĩa. À, dân dân ai á, mà tuổi già chút xíu nữa nghe quý thầy giảng thầy tập tu cho thoải mái, ăn ổn tuổi già theo Phật cho chắc ăn Cái chúng sanh chỉ cho phiền não. Ông Phật đâu nói, đâu ngồi đến tin là theo của mình không có phiền não. Còn theo chúng sanh, nó theo chúng sanh tối ngày nó chê, nó khen, nó cự lộn, mình ngồi mình cũng điếc lỗ tai. Thấy không, hai chồng con mới ngồi nó cự lộn thôi, mình ngồi đó mình chứng kiến thôi, nó cũng điếc lỗ tai, chứ không phải là chuyện chơi đâu nha. Phải không? Do đó theo Phật cho chắc ăn, nghe kinh Phật theo Phật cho chắc ăn. Nên làm cho tâm hồn mình thoải mái. Như vậy thì vào năm mới Tết đến xuân về, xin chúc cho hội người mù Tân Phú Đông chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống vui khỏe, ít bệnh ít quạn, thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và con cháu thì thảo hiền, phát tài, phát lộc, mà mình sống thì được bình an, vui vẻ với mọi người. Xin chúc tất cả được an vui. Dạ, con Phật. Dạ, con thay mặt hội mù Tân Phú Đông cảm ơn thầy đã dành thời gian đến thăm tặng quà cho hội mù Tân Phú Đông. Năm mới, chúc sự năm mới con xin chúc thầy năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Dạ, để còn đến thăm hội mù tụi con lần nữa. Dạ, cảm ơn thầy. Mình có phiếu không? Mình có phiếu, lấy phiếu ra cầm trên tay đi ha, rồi ngồi tại chỗ phát xong hết mình mới về, phát xong mình chụp tấm hình lưu niệm mới về. Thầy cảm ơn, thầy cũng cảm ơn nhiều ha. Rồi.